Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái giờ độc địa chết chóc ấy đã đến và đã qua, và nó hoàn toàn giống như cái thời khắc mà thôi. Tất nhiên, mình sẽ không phủ nhận rằng có những khoảnh khắc mình cảm thấy một nỗi ham muốn không gì chế ngự nổi được lại gần cửa sổ. Quả đúng như vậy, nhưng mà hoàn toàn vì những động cơ khác. Ngày Chánh Cẩm đã gọi điện dễ đến 10 lần vào khoảng giữa 5 giờ và 6 giờ. Ông ta cũng tỏ vẻ sốt ruột như chính mình vậy. Nhưng đối với bà Dubonnai thì bà ta thấy hài lòng. Qua suốt một tuần rồi mà tay khách trọ ở phòng số 7 vẫn không cho cổ tự vẫn, thật không thể tin được. Thứ hai, ngày mùng 7 tháng 3. Mình bắt đầu tin rằng sẽ chẳng phát hiện ra điều gì hết, và mình có khuynh hướng nghĩ về việc tự tử của ba người trước đây ở căn phòng này là một sự ngẫu nhiên đơn giản. Mình đã yêu cầu ông Cầm thông báo lần nữa toàn bộ các chi tiết của ba vụ tự sát, bởi vì mình thấy rõ là nếu thâm nhập kỹ và toàn bộ các cảnh tình huống thì cuối cùng có thể đối mặt với nguyên nhân thực sự. Còn đối với mình thì mình sẽ ở đây lâu chừng nào có thể tùy theo sự việc. Tất nhiên mình không biết Paris, nhưng mình ở đây không mất tiền và được cấp dưỡng rất tốt. Cần phải nói thêm là mình học nhiều, tự cảm thấy rất hài lòng với việc học tập. Và cuối cùng còn có một nguyên nhân níu giữ mình ở lại đây nữa. Thứ tư, ngày mùng 9 tháng 3. Như vậy, mình đã tiến thêm một bước. Nàng Grajimoza, chà, chính mình còn chưa kể gì về nàng Grajimoza này cả. Thế là, nàng là nguyên nhân thứ ba của mình, và vì đó mình muốn ở lại đây. Và vì nàng mà mình đã muốn lại chỗ cửa sổ và cái giờ tai ương ấy, song tuyệt nhiên không phải là để treo cổ. Grajimoza, nhưng vì sao mình lại gọi nàng như vậy? Mình không có một khái niệm nào dù nhỏ bé nhất về tên gọi của nàng. Nhưng vì sao lúc đó ở nơi mình bỗng xuất hiện ý muốn gọi nàng là Grajimoza? Và mình sẵn sàng đánh cược rằng chính tên nàng là như thế nếu như khi nào có dịp hỏi tên nàng. Mình đã nhận ra Grajimoza vào ngày đầu tiên. Nàng sống ở phía bên kia của con phố rất hẹp, mà khách sạn nơi mình ở nằm tại đó. Cửa sổ nhà nàng ở đối diện đúng cửa sổ phòng mình. Nàng ngồi sau tấm rèm bên cửa sổ. Tiện đây cần nói rằng nàng bắt đầu nhìn mình trước khi mình nhìn nàng. Rõ ràng là nàng quan tâm đến mình. Ở đây chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cả phố biết vì sao ở đây. Bà Dubonnai đã săn sóc cho việc mình cư ngụ nơi bà. Cảm đoán rằng mình không thuộc số những người rất đa tình. Mình luôn thận trọng trong những mối quan hệ với phụ nữ. Khi mà người ta từ tỉnh lẻ tới Paris để học nghề y khoa và túi tiền vơi cạn, thậm chí cũng không đủ để ít ra được ăn no một lần trong 3 ngày, thì đâu còn dám nghĩ tới tình yêu. Như vậy, mình không nổi trội về kinh nghiệm ái tình, và lần này có lẽ mình đã xử sự thật quá ngốc nghếch. Dù thế nào đi nữa thì nàng khiến mình, bởi vì nàng đúng là con người như thế. Lúc đầu mình đâu có dám nghĩ đến việc gây dựng quan hệ với cô nàng hàng xóm đối diện phòng mình. Mình quyết định là sống ở đây chỉ để tiến hành các quan sát. Nhưng nếu là như vậy thì dù mình có muốn thì ở đây cũng chẳng có gì mà làm. Thế cho nên mình liền bắt đầu quan sát cô hàng xóm. Người ta không thể nào mà cứ suốt ngày cắm cúi đọc sách chẳng dứt ra để ngẩng đầu lên. Hơn nữa, mình đã nói là có lẽ Grajimoza sống một mình trong căn phòng nhỏ ấy. Phòng có 3 cửa sổ, nhưng nàng luôn luôn ngồi bên cánh cửa sổ đối diện cửa sổ phòng mình. Nàng ngồi và kéo sợi nên cái xà quay sợi cổ xưa xinh xinh. Mình đã từng được thấy một cái xà quay sợi như thế ở nhà bà mình, nhưng bà không bao giờ sử dụng nó mà gìn giữ nó như một hoài niệm về một người thân nào đó của bà đã đi xa. Thậm chí mình còn không biết là thời nay người ta dùng những cái xà quay sợi như thế. Cần nói thêm là cái xà quay sợi của Grajimoza nhỏ xinh và duyên dáng. Màu cái xà ấy trắng hết, và có lẽ nó được làm bằng ngà voi. Có thể nàng xe những sợi chỉ cực thanh mảnh bằng cái xà quay sợi ấy. Nàng ngồi sau rèm cửa suốt ngày và làm việc không nghỉ. Nàng chỉ ngừng việc khi trời đổ tối. Dĩ nhiên là vào những ngày trời ảm đạm này thì ở trên phố mình ở, chóng tối lắm. vào lúc 5 giờ chiều là đã nhập nhoạng rồi. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net